Nguyên thủy thời đại, chương 4, cá gác bếp, góc truyện audio.com. Khi ánh bình minh vừa ló dạng thì bộ lạc đá lớn bắt đầu một ngày đại thu hoạch theo sự phân phó của tân thủ lĩnh Vũ. Vũ cũng theo tộc nhân ra ngoài bờ suối đốt thúc công việc. Ngay tại bờ suối được xây dựng hẳn một công trường khai thác và chế biến hải sản. Dưới suối ngoài cá da trơn da, còn có nhiều loại thủy sinh khác như tôm, cua, rắn, thậm chí còn có lẫn các loài sinh vật hung hiểm khác như cá sấu đầm lầy. Thế nhưng dòng suối nhỏ như thế này thì đám hung thú kia ít bén mảng tới. Sinh vật mang ưu thế tại khúc sông này là cá da trơn, chiếm ưu thế về đàn. Hơn nữa đây là một loài cá có tốc độ sinh sản cũng như sinh tồn cực mạnh. Chỉ cần có đủ không gian, bọn chúng có thể không ngừng nghĩ sinh sôi. Có kinh nghiệm từ ngày hôm qua, kèm thêm dưới sự trợ giúp của mình Vũ đá lớn bộ là có thêm 3 cái thần khí bắn cá. Sản lượng ngày hôm nay có thể gia tăng gấp 4 gấp 5 lần. Ban đầu Vũ ngăn cản ý định đại thu hoạch của mình Vũ bởi vì cuối mùa là và. Mùa thu, nắng không đủ phơi cá sẽ không khô, cá sẽ bị hư, rất là lãng phí, chấm, đây là một chuyện vô cùng trọng đại với đá lớn bộ lạc. Vì thức ăn là sinh mệnh không thể lãng phí, thế nhưng chuyện này đối với Minh Vũ là một chuyện còn con. Không có nắng phơi khô cá, thì hắn còn rất nhiều cách để làm khô cá mà không cần dùng tới ánh nắng mặt trời. Mà gác bếp là một trong những cách đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả trong lúc này. Có một điều đáng tiếc là không có hương liệu để làm móng cá gác bếp ngon hơn. Mà trong đó quan trọng nhất là muối. Loại vật này chỉ có mỗi đá bộ lạc mới có. Bọn họ nắm ưu thế độc quyền. Trong đầu Minh Vũ có rất nhiều ý tưởng thế nhưng hắn cần phải thận trọng thực hiện từng bước một. Không có khả năng đột phá nhảy vọt thời đại. Lại nói về công trường bên bờ sông. Cỏ dại quanh khu vực bắt cá đã được thanh lý sạch sẽ. Dưới sự chỉ dẫn của Minh Vũ tộc nhân đá lớn bộ lạc bắt đầu xây dựng những căn nhà lá tạm bợ bằng cỏ tranh và cọc gỗ. Ngoài ra còn xây dựng 4 cái giàn cao 1 mét phía dưới còn đốt lửa. Mục đích để hong khô thịt cá. Cá được bắt từ dưới dòng suối lên. Được các thành viên trong đội thợ săn dùng dao xương mổ bụng làm sạch ruột cá cùng mang cá. Sau đó để cho các phụ nhân rửa sạch bằng nước, sau đó lại bỏ lên giàn gác bếp, mấy đứa nhỏ cùng mấy người lão cao tuổi. Theo sự phân phó của Minh Vũ tiếp tục công việc đào hạt đá. Một số khác thì đi tìm thực vật có mùi thơm theo sự diễn tả của Minh Vũ. Thứ mà Minh Vũ cần tìm đó chính là xả và ớt. Đây chính là hai nguyên liệu chiến lược trong công nghệ cá gác bếp. Vì cá da trơn có mùi tanh rất đậm, không xử lý tốt thì rất khó mà bảo quản và ăn sau một thời gian lâu. Hơn nửa hắn còn hỏi các thành viên trong đội thợ săn trong quá trình đi săn. Có bao giờ nhìn thấy những động vật ăn cỏ ăn đá? Hoặc liếm đất đá gì không? Đá bộ là có mỏ muối thì hẳn là xung quanh đây cũng có khả năng xuất hiện khoáng muối hoặc quặng muối. Chỉ cần tìm được những vật này thì sức khỏe bộ lạc đá lớn sẽ tăng hơn 5 phần. Khả năng trẻ con bị chết non cũng giảm hẳn đến 8 phần. Vũ ban đầu có chút không tin vào cách làm khô cá của Minh Vũ thế nhưng hắn lại lấy cái cớ là thần linh chỉ bảo. Nên lão cũng không dám nói gì. Thế nhưng cặp mắt kinh nghi vẫn không ngừng quan sát 4 cái giàn gác bếp kia. Tộc nhân đá lớn mỗi người một việc. Minh Vũ cũng thế, hắn cũng phải nghiên cứu làm ra mấy loại vật dụng hữu ích khác. Theo như những gì hắn được biết, không riêng gì đá lớn bộ lạc, các bộ lạc khác cũng chưa hề có vật phẩm làm bằng đất. Hay nói cách khác là đồ gốm, các vật dụng dùng để tích trữ nước vào mùa khô, chính là các ống tre nứa. Tuy hắn chưa từng làm vật dụng bằng gốm, thế nhưng chưa ăn thịt heo cũng biết hình dạng nó như thế nào mà. Hắn biết không phải làm một lần là sẽ thành công, thế nhưng đồ gốm là cơ sở phát triển của một nền văn minh. Khi đồ gốm xuất hiện thì loài người trong thuở sơ khai này sẽ đi lên một tầm cao mới. Hơn nữa chuỗi thức ăn càng thêm phong phú và đa dạng. Minh Vũ tìm bên bờ suối một ít đất sét cùng một phiến đá bằng phẳng. hắn phải tận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi để tạo ra đồ gốm trước khi mùa đông ập tới. Khi đó đồ gốm có nghĩa là hắn có thể nấu được nước sôi. Mà có nước sôi thì sẽ giữ ấm được cơ thể, tránh bị mất nhiệt, tạo thêm một tầng bảo hiểm cho bộ lạc nhỏ yếu này. Theo giúp việc cho Han là hai đứa bé gái tuổi chừng 13-14 tuổi gì đó. 13-14 tuổi vào thời đại của hắn, thì quả thật là một lũ vô dụng không có tích sự gì cả. Cả ngày chỉ biết lướt điện thoại cùng làm những cái trò trẻ trâu không ai chịu nổi. Thế nhưng 13-14 tuổi tại nơi này, bọn họ phải đã vượt qua bao khó khăn nguy hiểm từ lúc sinh mới có thể sống đến tận bây giờ. Thời đại nguyên thủy, sinh mạng con người như co giác, sống nay chết mai, vì vậy sống đến tận bây giờ những đứa trẻ đã trải qua thật nhiều biến cố. Dưới sự chỉ đạo chủ Minh Vũ, ba người cùng nhau khởi công công trình vĩ đại vượt bậc so với thời đại. Lấy đất sét ven bờ suối lên sau, đó dùng cho mịn rắc vào tiến hành nhào nặn. Công việc xem ra là việc nhẹ nhàng, trông giống là đang chơi đất. Vậy mà lại hấp thu không ít ánh mắt của tộc nhân hiếu kỳ. Chỉ có riêng đội thợ săn thì đang cắm đầu cắm cổ bắt cá. Còn Vu thì đôi mắt không một giây ngưng nghĩ rời khỏi giàn gác cá. Đám tộc nhân không biết vị tân thủ lĩnh đang làm gì. Thế nhưng muốn hỏi thì lại thôi. Lỡ đâu bọn họ lắm chuyện hỏng việc tốt của thủ lĩnh. Thì tối nay sẽ không có thức ăn. Nhào đất chừng nửa tiếng, khiến cho khối đất sét cực kỳ dẻo mịn. Lúc này Minh Vũ mới bắt đầu tạo hình dưới ánh mắt chăn chú của hai đứa bé gái. Hắn dự định tạo một cái nồi đất, có đường kính 30cm, sâu chừng 20cm. Hai đứa bé gái cũng học theo, như tạo ra vật phẩm nhỏ hơn, không thích hợp làm nồi, thế nhưng phù hợp để làm tô. Cho đến giữa trưa hắn cùng Alu và Ankan tạo ra 20 vật phẩm. Trong đó có 4 chiếc nồi lớn, 3 cái muỗng lớn dùng để múc canh, 3 chiếc ly cao, 6 cái tô cùng 4 chiếc muỗng nhỏ. Sau đó hắn đem phơi những vật phẩm này ngoài nắng, và căn dặn thật kỹ không cho phép bất kỳ ai động vào những thứ kia. Nếu trái lời tối nay sẽ không có thức ăn. Sau đó hắn huy động 3 thành viên trong đội thợ săn là Ivan, Blue và Co vận chuyển đất sét từ bờ sông vào khu vực gần hang động. Đồng thời Ankan và mẹ của nàng là Akum thu thập rơm khô. Tất cả 6 người hì hục cả một buổi chiều mới hoàn thành một công trình lớn. Một cái lò nấu gốm cao chừng 1 mét rộng 1,5 mét được làm từ hỗn hợp đất sét và rơm. Lò được chia là 2 phần chính, phần trên và phần dưới. Phần dưới dùng để đốt củi, còn phần trên dùng để chứa đồ gốm. Phân cách giữa hai lớp là một tầng làm bằng đất sét được cố định bằng những nhánh cây nhỏ bao bọc bởi đất sét cứng. Mà lúc này tộc nhân đá lớn bộ lạc cũng mang thu hoạch ngày hôm nay trở về. Trên khuôn mặt mỗi người đều rạng rỡ, mà cười tươi nhất là Vu. Trên tay lão là một đống cá gác bếp thành phẩm, tuy mùi vị không có ngon cho mấy, thế nhưng chất lượng lại tốt hơn rất nhiều so với cá phơi ngoài nắng. Vu thích chí không rời tay, hôm nay thu hoạch được gần 200kg cá gác bếp. Với số lượng lớn cá như thế này thì trong mùa đông khắc nghiệt, đá lớn bộ lạc không phải lo lắng cái ăn nữa, mà những món đồ gốm phơi trên mõm đá cũng được cẩn thận mang về. Bọn họ nâng niu còn hơn con đẻ của mình nữa vậy. Minh Vũ tự mình bỏ những vật phẩm kia vào trong lò đốt. Với tư thái cực kỳ cẩn thận, trọn vẹn 20 món đồ gốm cũng bỏ vào trong lò đốt. Sau đó hắn dùng đất sét phong kín lại của khẩu, sau đó cho đốt lửa. Dưới ánh mắt tò mò của tộc nhân, đây là vật phẩm mà thần linh hướng dẫn ta làm. Phải cẩn thận, Uru và xin hai ngươi trông coi lửa cho cẩn thận, không được cho lửa tắt. Minh Vũ ra lệnh, nét mặt của hắn lúc này vô cùng nghiêm túc, tạo ra một cỗ uy nghiêm sâu kín. Uru và Shin là hai người có tuổi xếp vào độ tuổi lao động kém. Thế nhưng công việc giữ lửa thì hai người rất thành thạo. Nên Minh Vũ mới giao trọng trách cho bọn họ, tiếp tục vào trong hang đá. Minh Vũ làm công việc của một vị thủ lĩnh là phân phát đồ ăn. kèm theo đó là hướng dẫn tộc nhân làm một số vật dụng thủ công bằng cỏ và da thú. Mấy ngày nay hắn quan sát thấy vậy dụng dùng để chứa đựng vật phẩm của tộc nhân đó chính là dùng da thú bọc lại. Hiệu suất vô cùng kém, hơn nữa vô cùng cồng kềnh không có hiệu quả, nên hắn quyết định là một cái cùi, vì thiếu nguyên vật liệu, nên chiếc cùi là rất là thô sơ. Dùng 4 thanh gỗ cắm xuống dưới đất, tạo khung, sau đó dùng những nhanh cây nhỏ, dẻo, bắt đầu đan theo hình tròn xung quanh các cọc gỗ, tạo hình thành một chiếc giỏ không đáy. Sau khi hoàn thành khung chính thức thì phần đáy được gia cố bằng 4 thanh gỗ lắp chặt ở đáy rồi. Sau đó dùng da thú ló ở dưới đáy. Sau đó dùng ngạnh cá da trơn gia cố và cố định là phần đáy giỏ. Và thế là một vật phẩm hữu dụng nữa lại ra đời. Tiết kiệm không ít thời gian và sức lực cho bộ tộc đá lớn. Cách chương.